Âm Dương Miện, chương 175, Tam Đại Chí Tôn, góc truyện audio.com, Thắng Quang Âm Chiêu Dương, Thái Ất Âm Chiêu Dung, 8 Quan Bính Hỏa Thiên Tôn Trúc Dung, 7 Quan Bính Hỏa Đại Sư Trúc Diễm, 6 Quan Dương Lôi Thiên Sĩ Phất Thủy, 5 người bốn thú phiêu phù trong không trung, phóng tầm mắt nhìn khắp ngũ hành đại lục cũng là một tổ hợp đủ để rung động trời đất. Ba con cự long, phân biệt là bát giai, cửu giai, thập giai, cộng thêm một con đỉnh cấp thập giai đinh hỏa thần thú đằng xà. Hai vị chí tôn cường giả có được chuyên trúc danh hiệu, đội hình cường hãn như thế này, đủ để khiến người ta nhìn thấy phải choáng ngợp. Mà sự lo lắng cùng với áp lực Trung Nguyên Thành đang thừa nhận nguyên nhân chính là do bọn hắn gây ra. Mây đen trong không trung, đúng là do hỏa nguyên tố khổng lồ ngưng tụ thành, gây ra hiệu quả như vậy. Mặc dù hai huynh muội Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung cũng không có làm gì cả thế nhưng chỉ cần khí tức của bọn họ thôi cũng đủ để làm thay đổi thiên văn khí tượng. Đây chính là uy áp của chí tôn cường giả, mà trên mặt đất đội hình đại biểu cho Trung Thổ Đế Quốc cũng tuyệt đối không tầm thường. Đứng ở phía trước có bốn người, Hoàng đế Trung Thổ Đế Quốc Cơ Vân Lộc cùng với một trung niên nhân khoảng 40 tuổi, mặc trường bào màu vàng kim đứng ở giữa. Viện trưởng Thiên Can Học viện Cơ Minh Tuyên đứng bên cạnh trung niên nhân mặc trường bào vàng kim, thần sắc hết sức kính cẩn. Ngoại trừ ba người đó ra, còn có một nam nhân mặc trường bào màu vàng kim, tướng mạo bình thường nhưng lại phát ra khí tức cực kỳ thâm thúy, hắn đứng cách ba người kia một chút. Ngay sau lưng bọn họ có ít nhất mấy trăm vị cường giả ma sư thực lực đều không dưới 6 quan. Đội hình như vậy cơ hồ là đã tập trung hơn phân nửa thực lực của toàn bộ giới ma sư trong Trung Thổ Đế Quốc. Nhưng lúc này, thần sắc trên mặt mỗi người thế nhưng đều hết sức ngưng trọng. Thiên Can Học viện ngoại trừ viện trưởng ra các vị đồng sự khác cũng không ai có mặt trong đó. Trừ phi ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích bản thân, hoặc là không thể nào trốn tránh, nếu không, có ai lại muốn đối địch cùng với hai vị chí tôn cường giả cơ chứ? Trong tay Âm Chiêu Dung đang cầm một cây quải trượng chỉ thẳng về phía mấy người của Trung Thổ Đế Quốc đứng ở phía xa, vẻ mặt lạnh lùng. Người đâu? Hoàng đế Trung Thổ Đế Quốc Cơ Vân Lộc cao giọng nói. Thái Ất Miện Hạ có thể xuống thấp một chút đàm phán hay không? Âm Chiêu Dung hừ lạnh một tiếng, không có gì để đàm phán cả, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cơ động đâu rồi? Đáy mắt của Cơ Vân Lộc hiện lên một tia tức giận, thân là hoàng đế chí tôn của đế quốc đứng đầu đại lục thế nhưng lại bị người ta quát mắng như thế lại không cách nào phát tác ra được, loại thống khổ như thế này làm sao chịu nổi. Thực xin lỗi, Thái Ất Miện Hạ, ta tuy rằng đã phái ra toàn bộ lực lượng mà ta có, nhưng cho đến bây giờ vẫn như trước không cách nào tìm được cơ động. Hàn ý trong mắt Âm Chiêu Dung đại thịnh. Một khi đã như vậy cũng không còn gì để nói nữa. Thanh quải trượng màu lam trong tay giơ lên cao, hắc diễm dày đặc mà thâm thúy chợt bốc lên, đinh thị minh âm linh hỏa giây lát đã trở nên tràn ngập không trung, bầu trời nhất thời tối sầm lại. Mọi người bên phía Trung Thổ Đế Quốc đứng bên dưới đều không khỏi sắc mặt đại biến. Chiêu Dung, đợi một chút, có thể cho ta nói vài lời không? Trung niên nhân đứng bên cạnh Cơ Vân Lộc đột nhiên mở miệng nói. Âm Chiêu Dung lạnh lùng nói. Còn cái gì để nói nữa? 3 tháng, góc truyện audio.com, thời gian cả một Trung Thổ Đế Quốc binh hùng tướng mạnh như vậy thế nhưng ngay cả một người cũng không thể tìm ra. Cơ động bất quá chỉ là một gã ma sư ba quan, nhất định là đã bị các ngươi hại chết rồi. Cơ Trường Tín, nếu như ngươi không phục có thể lên đây đánh một trận. Chúng ta đều là những người có được chuyên trúc danh hiệu nhiều năm rồi không gặp, để cho ta xem ngươi đã đạt đến thực lực thế nào rồi. Gã trung niên nhân được gọi là Cơ Trường Tín này, đúng là vị trí tôn cường giả duy nhất trong Trung Thổ Đế Quốc, người có được danh hiệu chuyên trúc của mậu thổ hệ, bắt đầu Cơ Trường Tín. Cơ Trường Tín nhíu mày, mọi người đều là bằng hữu lâu năm với nhau, Chiêu Dương huynh, có thể nói lệnh muội bình tĩnh xuống một chút không, nghe ta phân giải một lời. Âm Chiêu Dương nãy giờ vẫn nhắm mắt không nói gì, lúc này mới nhàn nhạt nói. Trường Tín huynh, ngươi hẳn cũng biết ta đã bế quan tĩnh tu tại bờ biển hơn 10 năm nay vẫn chưa xuất môn. Thanh âm ôn hòa không hề nhiễm chút tục bụi nhân gian nghe qua hết sức kỳ dị. So sánh với vị Thái Ất Âm Chiêu Dung nóng nãy kia, vị Thắng Quang bình tĩnh tự nhiên này càng khiến cho đám cường giả của Trung Thổ Đế Quốc lo lắng hơn cả. Cơ Trường Tín nói, có thể khiến cho Chiêu Dương huynh phá giới mà ra, nhất định phải là chuyện cực kỳ quan trọng. Ta cũng chỉ vừa mới nghe nói quý huynh muội hai người đột nhiên đại giá quang lâm nên mới lập tức chạy đến đây, chi tiết mọi chuyện ta cũng còn chưa được biết. Nhưng ta đã từng hỏi qua bệ hạ, cơ động quả thật vẫn chưa tìm được. Hơn nữa, cơ động bởi vì chút chuyện nhỏ mà đánh chết hoàng thái tôn của đế quốc ta. Chuyện này kẻ không kể lý lẽ hình như cũng không phải là chúng ta. Âm Chiêu Dung bĩu môi một cái, nói. Kẻ không kể lý lẽ không phải các ngươi. Mấy chục đệ tử của Âm Dương Học Đường lúc đó cũng có mặt ở đó, ngươi không ngại thì cất công hỏi thăm bọn chúng, kẻ đối lý là ai. Nếu không phải Cơ Giật Phong ỷ thế hiếp người trước, Cơ Động sẽ ra tay với hắn sao? Hơn nữa lúc đó là khiêu chiến công bằng. Cơ Giật Phong vì không thể ngăn cản được công kích của Cơ Động mà chết, chuyện này có thể trách ai? Cơ Trường Tín, ta nhất thiết phải nhắc nhở với ngươi, vị Hoàng Thái Tôn Cơ Giật Phong của các ngươi vốn là Á quân của Âm Dương học đường, ma lực đạt đến 58 cấp, ma lực của Cơ Động lúc đó chỉ mới vừa đột phá lên ba quan. Dưới tình huống như thế mà còn bị một kích tất sát, chỉ có thể nói rằng hắn học nghệ không tinh mà thôi. Cơ Trường Tín biến sắc nhìn về phía Cơ Vân Lộc. Có chuyện đó sao? Thần sắc trên mặt Cơ Vân Lộc thoáng vặn vẹo một chút, ánh mắt cầu xin nhìn về phía viện trưởng Thiên Can học viện, ông nội mình Cơ Minh Tuyên. Cơ Minh Tuyên ho khan một tiếng, nói với Cơ Trường Tín. Đại ca, sự tình đúng là như vậy, cho nên chúng ta mới không hề có ý truy cứu Cơ Động. Chẳng qua đế quốc đã dốc hết toàn lực cũng không tìm được tung tích của hắn. Nếu không, cho dù Cơ Vân Lộc cũng không hiểu chuyện, nhưng cũng tuyệt đối đem chuyện tồn vong của đế quốc mà đùa giỡn. Âm Chiêu Dung ha ha cười. Cơ Minh Tuyên, ngươi đừng có dở giọng giả nhân giả nghĩa trước mặt ta. Các ngươi không định làm khó dễ Cơ Động. Nếu không phải Phất Thủy thông minh, mau chóng đem Cơ Động giấu đi, chỉ sợ đến lúc ta trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể mà thôi. Chuyện ngươi giam giữ chồng ta và em chồng ta, ta còn chưa tính với ngươi. Ngươi đừng ở đây nói. Góc chuyện audio.com, lời vô nghĩa nữa, Cơ Trường Tín thở dài một tiếng, nói. Chuyện nếu đã là như vậy, ta vốn cũng không định can thiệp vào nữa. Nhưng mà Chiêu Dung, ngươi cũng hơi quá mức bá đạo rồi. Nơi này dù sao cũng trong lãnh địa trung thổ đế quốc của ta. Bất luận chuyện này là đúng hay sai, ngươi cũng không được lấy tính mạng của mấy trăm vạn dân chúng Trung Nguyên thành ra làm áp lực chứ. Đệ tử kia của ngươi cho dù xuất sắc đến thế nào đi nữa, chung quy cũng chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ, ngươi muốn để cho mấy trăm vạn người trong Trung Nguyên thành cùng với hắn chôn cùng hay sao? Âm Chiêu Dung giận dữ, một người, ngươi nói nghe thoải mái quá. Ngươi bảo ta tìm ở đâu ra một gã đệ tử có âm dương song thuộc tính cực hạn ma lực đây? Đệ tử của ta trời sinh đã có được cực hạn song hỏa, hắn chính là tương lai hy vọng của hỏa hệ chúng ta. Thiên tài ngàn năm khó gặp, mấy trăm vạn người tuẫn táng chung thì sao chứ? Cơ Trường Tín, ngươi không cần cùng ta so tài miệng lưỡi nữa. Chuyện hôm nay lão nương nhất định không bỏ qua đâu. Cơ Trường Tín quay về phía Âm Chiêu Dương. Chiêu Dương huynh, chẳng lẽ ngươi lại dừng dưng nhìn cảm trăm vạn sinh linh đồ thán hay sao? Cực hạn song hỏa quả thật khó kiếm, nhưng hiện tại gã đồ tôn kia sinh tử chưa biết, cũng không ai có thể khẳng định hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Hay là như vậy, ta đồng ý đem một khỏa cửu giai hắc ám tinh miện để tạ tội với hai huynh muội quý huynh, chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Nếu trong tương lai đế quốc có thể kiếm được Cơ Động, nhất định sẽ lập tức đem người đến trả lại cho các ngươi. Nghe đến 6 chữ cửu giai hắc ám tinh miện, Âm Chiêu Dung cũng không khỏi phải sừng sốt một chút. Vật hy hữu thế này, thậm chí là còn hiếm có hơn cả chí tôn cường giả nữa. Cơ Trường Tín có thể lấy ra để tạ tội, hiển nhiên là đã bị dồn vào đường cùng rồi. Âm Chiêu Dương vẫn lạnh nhạt nói. Trường Tín huynh, ta biết ngươi hiện tại đã rất nhượng bộ rồi, cũng đã cấp cho huynh muội ta mặt mũi rất lớn. Theo đạo lý ta cũng không nên tiếp tục làm khó dễ trung thổ đế quốc nữa, thậm chí cũng sẽ không lấy khỏa tinh miệng kia của ngươi. Nhưng mà đứa nhỏ Cơ Động này có quan hệ vô cùng trọng yếu với tương lai hòa hệ của chúng ta. Lại là đồ tôn của ta. Chiêu Dung sở dĩ có thể mời ta đến đây, chính là vì bốn chữ ta hiện tại cũng có thể đem bốn chữ này nói lại cho ngươi. Nếu hiện tại Cơ Động thật sự đang ở trong tay các ngươi, đây chính là cơ hội cuối cùng. Bốn chữ trước đây Chiêu Dung nói với ta chính là hỗn độn căn nguyên. Nghe đến bốn chữ hỗn độn căn nguyên, những cường giả khác trong trung thổ đế quốc còn có thể không có vấn đề gì, thế nhưng Cơ Trường Tín, Cơ Minh Tuyên đều đồng thời sắc mặt đại biến. Cơ Minh Tuyên còn thất thanh kinh hô, không có khả năng, chuyện này sao lại có thể cơ chứ? Âm Chiêu Dung lạnh giọng nói, không có khả năng, ngươi còn nhớ lần nọ trong phút chốc toàn bộ nguyên tố ma lực trong Trung Nguyên thành đều một khắc bị rút hết đi hay không? Lúc ấy ta giải thích với ngươi là do ta thử nghiệm một loại siêu cấp tất sát kỹ mới. Hiện tại ta cũng không ngại nói với ngươi, khi đó chính là do lúc Cơ Động đột phá ba quan, đã vô tình làm xuất hiện ra hỗn độn căn nguyên, gây ra tình trạng đó. Sắc mặt Cơ Trường Tín lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, thi thao lẩm bẩm. Hỗn độn căn nguyên, hỗn độn căn nguyên, Chiêu Dương huynh ta hiểu rồi, nếu quả thật đứa nhỏ này có được hỗn độn căn nguyên. Góc chuyện audio.com Bản thân hắn cũng không chỉ là tương lai của hỏa hệ các ngươi, mà còn là tương lai của quang minh ngũ hành đại lục chúng ta nữa. Nhưng mà hiện tại ta cũng không có cách nào có thể chứng minh được với huynh là hắn còn sống.